Quân Sùng Thiên Kim Hắc Đạo, chương 74, phong độ, không hợp với em đâu. Góc truyện audio.com, edit beta, Saki chú, cẩn thận. Vân Sở bật dậy từ trên giường, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Hô hấp dồn dập nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, Vân Sở mới nhớ tới chính mình đang ngủ trong phòng mình, mà mới vừa rồi là cô đang nằm mơ. Chỉ là cảnh trong mơ quá chân thật rồi. Chân thật đến mức cô không thể phân biệt đâu là hiện thực đâu là mơ. Tận mắt nhìn thấy phía sau thượng quan Triệt có một khẩu súng, thiếu chút nữa là bị bắn một phát mất mạng, khiến cho sắc mặt cô trắng xanh. Tuy không phải là sự thật nhưng bây giờ nhớ lại, ngực vẫn đau như cũ. Nhắm mắt lại, hít sâu, Vân Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là 4 giờ chiều. Cô tùy ý nằm một lúc không ngờ lại ngủ SN 2 giờ. Xem ra gần đây thật sự có chút mệt mỏi rồi, ai. Vân Sở đứng dậy, vọt vào phòng tắm rửa cho đến khi cả người thanh tỉnh mới trở lại phòng, cầm lấy bộ lễ phục màu lam thủy tinh kia, trong lòng vẫn còn phiền muộn. Cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho thượng quan Triệt lại đột nhiên sợ hãi trạng thái của anh vẫn là tắt máy. Đang nhìn chằm chằm di động, đột nhiên lại thấy di động rung lên. Vân Sở bị hoảng sợ, suýt nữa thì ném cái điện thoại đi, cúi đầu nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình cùng với tấm hình hai người chụp chung kia, cô cuống quýt nghe điện thoại. Chú, cô vừa nghe điện liền vội vàng kêu một tiếng, lại phát hiện bao nhiêu lời muốn nói, giờ phút này lại không thể nói nên lời. Thượng quan Triệt nghe được âm thanh kích động của cô, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói. Nha đầu, làm sao vậy? Không có việc gì, anh đang ở đâu, bây giờ có tốt không? Vân Sở cố gắng áp chế kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Em đoán xem, bây giờ anh đang ở đâu? Thượng quan Triệt không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cười hỏi cô. Mắt Vân Sở sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ trừ bỏ mấy bông hoa héo tàn thì chẳng có gì hết, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Làm sao em biết anh đang ở đâu, vì sao lúc trước anh không nghe điện thoại của em? Điện thoại hết pin, không phải là vừa thấy bật lên thấy cuộc gọi nhỡ của em liền gọi lại cho em đây sao? Ha ha, sao thế, nhà đầu nhớ anh rồi hả? Nghe được ý cười trong giọng anh, Vân Sở mới yên tâm, cũng không phản bác mà gật đầu. Ừ, có một chút, ngay lúc thượng quan Triệt đang muốn đắc ý một phen, lại nghe Vân Sở nói tiếp. Rất nhớ cùng chú đấu võ mồm, mỗi lần đều thắng được chú. Khóe miệng thượng quan Triệt giật giật, lập tức bất đắc dĩ nói. Đêm nay ở nhà chờ anh, đêm nay, trong lòng Vân Sở vui vẻ, gật đầu nói. Tốt, cô cái gì cũng chưa hỏi, có một chút chuyện chỉ có thể giáp mặt hỏi mà thôi, cô lo lắng cho anh nhưng cũng không vì thế mà quên chừng mực. Mặc kệ lúc nào cô cũng phải tỉnh táo, đúng, tỉnh táo. Không thể mỗi lần gặp thượng quan Triệt lại luống cuống. Cùng thượng quan Triệt tán gẫu xong, tâm tình Vân Sở tốt hơn rất nhiều, nhìn lễ phục lam băng tuyền đưa tới cũng không còn cảm thấy chói mắt. Ở trên bàn trang điểm chọn một món trang sức trang nhã, Vân Sở thay cái váy lam dài mà Lam Băng Tuyền đưa tới, bởi vì là váy không có tay, mà bây giờ là mùa đông nên khẳng định sẽ rất lạnh, Vân Sở vốn định tìm trong tủ của mình một cái áo choàng để phủ thêm. Không ngờ phía dưới lễ phục còn có thêm một cái áo choàng bằng lông màu trắng. Góc truyện audio.com, Vân Sở cười nhẹ, còn tưởng rằng chỉ có Niên Cẩm Hạo mới có thể tinh tế cẩn thận, không ngờ Lam Băng Tuyền cũng không kém. Nếu Vân Sở biết được toàn bộ chuyện này cũng không phải là Lam Băng Tuyền chuẩn bị, mà là Lam Băng Khê một tay sắp đặt thì chỉ sợ sẽ đầu đầy mồ hôi lạnh đi. Sau khi thay y phục xong mới là 5 giờ rưỡi chiều. Vân Sở cầm theo một cái túi sách màu trắng từ trong phòng đi ra. Vừa vặn Vân Hàn cũng vừa đi đến từ bên chỗ Mộc Ngân, mới vừa rồi Mộc Ngân cũng đã thay y phục xong nhưng lại không chịu ra ngoài, chắc là bởi vì thẹn thùng. Nhưng cô lại không biết trang điểm, lại không thể để mặt mộc mà đi tham gia bữa tiệc cho nên mới nhờ Vân Hàn đi tìm Vân Sở qua. Không nghĩ tới Vân Hàn vừa mới đi tới trước cửa phòng Vân Sở, liền thấy được Vân Sở mặc chiếc váy dài màu lam thủy tinh, liền ngây ngốc đứng đó ngơ ngác nhìn Vân Sở, hô hấp cũng bị đình chỉ. Chỉ thấy toàn thân Vân Sở là một chiếc váy dài màu lam nhạt, váy dài qua mắt cá chân, vừa vặn lộ ra đôi giày cao gót màu trắng. Bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng bằng lông nhung, làm tôn lên màu lam của chiếc váy, khiến cho làn da bình thường đã trắng nõn của cô lại càng thêm tỏa sáng. Bởi vì cô chỉ đeo trang sức trang nhã, lúc này nhìn qua lại có vài phần ung dung cao quý, chỉ cần liếc mắt một cái lại khiến người ta không thể rời đi. Vân Sở thấy Vân Hàn đang ngơ ngác nhìn mình thì chớp chớp mắt, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi xoăn của mình, cười nói. Vân Hàn, làm sao thế? Vân Hàn đang kinh ngạc nhìn bộ dáng kinh diễm của Vân Sở, nghe được âm thanh của cô, mới không được tự nhiên cúi đầu ho khan hai tiếng, mặt đỏ một mảng lớn. Không, không có việc gì, Vân Hàn nói xong liền quay đầu xuống lầu, hiển nhiên là đã quên luôn chuyện Mộc Ngân nhờ mình. May mắn là Vân Sở vốn muốn đi tìm Mộc Ngân, nếu không chỉ sợ Mộc Ngân đã bị tức điên rồi. Vân Sơ đi tới phòng Mộc Ngân, nhìn Mộc Ngân đã thay vào bộ lễ phục màu trắng, giờ phút này đang thẹn thùng đứng trước gương, nhìn Vân Sơ tiến vào, mặt đỏ lên, bộ dáng không được tự nhiên kia khiến mắt Vân Sơ sáng lên. Đi nhanh tới trước mặt Mộc Ngân, giơ tay nhéo nhéo mặt cô cười nói. Ai nha tiểu Ngân, tớ thật không ngờ Niên Tổng lại tinh mắt như vậy, cậu mặc cái váy này vào nhìn thật là khác nha. Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, nói thầm, cậu đây là đang khen hay đang chê tớ đấy hả? Nói như vậy là trước đây tớ rất xấu hả? Vân Sở bật cười, nghịch ngợm lôi kéo cô ngồi xuống ghế. Tớ đương nhiên là đang khen ngợi Niên Tổng thật tinh mắt nha. Nghe ra ý đùa trong giọng Vân Sở, Mộc Ngân không vui chừng cô. Đúng là bạn xấu, khen tớ một câu thì sẽ chết à? Rồi, tiểu Ngân nhà chúng ta là trời sinh lệ chất, mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là khi mặc bộ lễ phục mà Niên Tổng đưa tới này lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vân Sở vừa nói, một bên vừa nhíu mày. Cậu không có đồ trang điểm à? Khóe miệng Mộc Ngân giật giật. Bình thường tớ đâu có trang điểm, cần gì đồ trang điểm. Được rồi, Vân Sở bó tay rồi. Lôi Mộc Ngân sang phòng mình, tiếp theo liền lôi ra một đống phấn son bôi lên mặt cô nàng. 20 phút sau, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt Vân Sở không khỏi cảm khái, đều nói người dựa vào ăn mặc đẹp nhờ vào trang điểm. Nhìn mà xem, bình thường Mộc Ngân cũng được coi là thanh tú, nhưng vẫn còn thiếu một vài phần thiếu nữ, có lẽ là do đã luyện võ từ sớm nên trên người cô có vài phần trung tính. Góc truyện audio.com, mà hiện giờ chỉ cần trang điểm một chút liền hoàn toàn khác hẳn. Lông mày nhỏ nhắn như liễu, mặt mày hồng hào, môi đỏ mọng nước lộ hết cái vẻ kiều mị. Hài lòng chải lại mái tóc dài của Mộc Ngân, búi kiểu công chúa, hai bên má vương vài lọn tóc xoăn, trên đỉnh đầu lại cài thêm một cái vương miện nhỏ, Vân Sở vỗ vỗ tay cười nói. Hô hô tiểu Ngân nhà chúng ta quả nhiên chính là một tiểu mỹ nữ nha. Mộc Ngân nhìn bản thân trong gương khác xa hoàn toàn ngày thường, có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày được giống như những thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Toàn bộ cũng là nhờ có Vân Sở, nếu không phải cô chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như đàn ông, làm một hộ vệ chứ. Đương nhiên cũng phải cảm ơn Niên Cẩm Hạo, nếu không gặp được anh cô làm sao có được cơ hội tham gia bữa tiệc này, làm sao có thể được mặc bộ lễ phục xinh đẹp này. Trong lúc này, Mộc Ngân đối với Vân Sở là tràn ngập cảm kích, đối với Niên Cẩm Hạo cũng tăng thêm vài phần hảo cảm. Nghe được Vân Sở nói, Mộc Ngân xấu hổ đỏ mặt nói. Cậu lại đùa tớ rồi. Cũng sắp 6 giờ rồi, nếu không đi thầy Lam sẽ không vui đó. Vân Sở nhíu mày, bất động thanh sắc ném lại một câu cho Mộc Ngân. Là sợ Niên Tổng phải chờ lâu hả? Khà khà, đi thôi, Vân Sở cười, lôi kéo Mộc Ngân xuống lầu. Bởi vì không quên đi giày cao gót, tuy giày Mộc Ngân không cao lắm nhưng lại đi cực kỳ chậm thêm nữa, bởi vì thẹn thùng, cô gần như là cúi gằm mặt khiến cho Vân Sở cười to không thôi. Nhìn Vân Sở cùng Mộc Ngân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bộ dáng cười không có hình tượng của Vân Sở, khóe miệng Vân Hàn lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Chẳng những không ghét Vân Sở cười không có hình tượng, ngược lại cảm thấy cô cực kỳ đặc biệt, không giống những tiểu thư nhà khác thích giả bộ, ra vẻ ta đây. Vân Sở nhìn Vân Hàn cũng đã thay một bộ tây trang màu đen chỉnh tề, cũng biết cậu phải đi cùng mình tham gia bữa tiệc. Trước đây, mỗi lần Vân Sở tham gia mấy bữa tiệc, Mộc Ngân với Vân Hàn đều không rời khỏi cô nửa bước. Bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, Vân Sơ đi đến bên người Vân Hàn, thấy cậu chỉ là đơn giản vận một bộ tây trang, cà vạt cũng không có, nhíu mày gọi dì Trung. Dì Trung, dì đến phòng cháu lấy một cái nơ màu xanh đậm đến đây. Dì Trung nghe vậy lập tức gật đầu chạy lên lầu. Vân Hàn lại là nhíu mày, không rõ Vân Sơ muốn làm gì. Mãi đến khi thấy Vân Sơ lấy cái nơ từ trong tay dì Trung, tao nhã đi đến trước mặt mình, mới mở to mắt nhìn, không được tự nhiên nói. Sở Sở tôi, cậu vốn định nói là không cần nhưng lại bị Vân Sở ngăn lại. Đừng nói nữa, Vân Sở cầm nơ, bảo Vân Hàn cúi đầu xuống, sau đó tự mình thắt nơ cho Vân Hàn, dùng đôi tay trắng nõn kia chỉnh lại thật cẩn thận, sau đó cười cười. Ừ, đẹp trai lắm, mặt Vân Hàn đỏ lên, xoay tầm mắt không được tự nhiên ho khan hai tiếng, trong lòng lại đang nhảy nhót không thôi. Một câu này của cô có thể nói là đưa cậu lên thiên đường, nhưng mà câu tiếp theo lại như gọi cậu trở về nhân gian. Cô nói, như vậy lát nữa ở vũ hội mới có thể hấp dẫn ánh mắt mỹ nhân chứ, cậu nói đúng không Tiểu Ngân? Ý cười trên mặt Vân Hàn trong nháy mắt ngưng kết, không vui ngẩng đầu nhìn Vân Sở, lại nhìn thấy thần tình trêu tức của cô, bất đắc dĩ cúi đầu. Cô đây rõ ràng là cố ý, nhưng việc cô đối tốt với chính mình cậu sẽ nhớ kỹ cả đời cũng không quên. Góc truyện audio.com

Vân Sở nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lòng lại thêm bất an. Người này vốn có tiếp xúc với Triệu Nhược Niên, hiện giờ lại lừa gạt cô đến tham gia bữa tiệc này, chỉ sợ là có mục đích. Bữa tiệc hôm nay có thể nói là sẽ rất đặc sắc đây. Vân Sở cười nhẹ, miễn cưỡng nói một câu. Thì ra là như vậy, vậy phải cảm tạ Lam lão đại rồi. Lam lão đại, sao lại xa lạ thế? Em là học sinh của em trai tôi, vậy cũng là bạn của tôi, sau này cứ gọi tôi là anh trai được rồi. Lam Băng Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tác hợp Vân Sở với Lam Băng Tuyền nên giờ phút này cũng là mặt không đỏ tim không đập nói ra, lại còn ra vẻ đó là đương nhiên. Vân Sở im lặng, Thượng Quan Duệ một bên lại không vui. Anh trai, bằng vào anh, đoạt điểm tâm của cậu còn chưa nói, hiện giờ còn muốn đoạt luôn chị dâu của cậu à, nằm mơ. Lam Băng Khê lại triệt để coi Thượng Quan Duệ như không khí, nói với Vân Sở. Tôi lớn hơn Sở Sở cũng vài tuổi, tự nhiên em nên gọi tôi là anh, cũng không giống với một vài người, rõ ràng cũng đã một bó tuổi rồi còn kêu Sở Sở là chị dâu, chậc chậc. Phốc, Mộc Ngân đang ăn trái cây ở một bên, nghe nói như thế liền không nhịn được liền cười ra tiếng. Thật không nghĩ tới, nhìn bộ dáng Lam Băng Khê âm hiểm mà lời nói ra cũng độc không kém. Niên Cẩm Hạo cũng buồn cười, hôm nay tới dự tiệc đúng là không phí công, không chỉ có người đẹp làm bạn mà còn được xem diễn trò hay như vậy. Thượng Quan Triệt không có ở đây, đúng là đáng tiếc. Nhớ tới Thượng Quan Triệt, đáy mắt Niên Cẩm Hạo lóe sáng, trong lòng tưởng tượng nếu giờ phút này Thượng Quan Triệt đang ở đây thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Đương nhiên, một bên suy nghĩ, Niên Cẩm Hạo vẫn không quên chiếu cố Mộc Ngân. Vươn tay lấy giấy ăn, cẩn thận lau khóe môi bị dính chút thức ăn của Mộc Ngân, một bên cực kỳ hưởng thụ cười nói. Mèo tham ăn, không nên ăn quá nhiều. Ngón tay của Niên Cẩm Hạo như có như không xẹt qua môi Mộc Ngân, khiến mặt của cô lại đỏ bừng, cũng không dám nhìn Niên Cẩm Hạo chỉ gật gật đầu rồi vùi đầu thật thấp. Mà Thượng Quan Duệ nhìn thấy hành động của Mộc Ngân, sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng đứng lên nói. Tôi gọi cô ấy là chị dâu, đó mới là xứng với tên thực chứ không giống với một số người, không có việc gì lại đi lôi kéo làm quen, cũng không hỏi xem chị dâu có đồng ý hay không. Lam Băng Khê nhíu mày, khinh thường nhìn Thượng Quan Duệ. Đó cũng là chuyện của Sở Sở, cậu kích động như thế làm gì? Người không biết còn tưởng cậu có quan hệ gì với Sở Sở đấy. Quan hệ gì, cô ấy là chị dâu của tôi, anh nói xem quan hệ của chúng tôi là gì? Thượng Quan Duệ chừng Lam Băng Khê, trong mắt hai người đều là lửa giận. Vân Sở trợn mắt nhìn hai người họ, rốt cuộc không nhịn được đứng lên, ấn Thượng Quan Duệ ngồi xuống, nói. Rồi rồi, hai người là đến tham dự tiệc hay là đến cãi nhau đấy? Thượng Quan Duệ ủy khuất nhìn Vân Sở, nói nhỏ. Chị dâu, là hắn cố tình gây sự. Được được được, cậu không có lỗi. Nào, ăn trái cây đi, không nói nữa. Vân Sở tiện tay cầm một quả táo nhét vào miệng Thượng Quan Duệ. Thượng Quan Duệ vừa định mở mồm phản bác tự dưng bị nhét một quả táo vào mồm, đành phải không cam lòng im lặng cầm lấy quả táo ai oán gặm mấy miếng. Mà Vân Sở về chỗ ngồi của mình, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lam Băng Khê, miệng cô cong lên, cười nói. Lam lão đạo hình như rất rảnh nhỉ, giả trang thành thầy Lam tới đùa giỡn tôi, đùa rất vui sao. Góc chuyện audio.com, Lam Băng Khê không nghĩ tới Vân Sở lại chĩa mũi nhọn vào mình, vội ho một tiếng, nói. Sao em có thể nói như vậy? Tôi chỉ là nghe em trai có nhắc tới ở trường nó dạy có một nữ sinh rất khả ái, bình thường em ấy lại không cho tôi đi nhìn em nên bất đắc dĩ mới phải dùng biện pháp này đấy sao? Vân Sở nhíu mày, cười nói. Vậy sao, vậy đây đúng là vinh hạnh của Vân Sở rồi. Vân Sở nói xong nhàn nhạt xoay người, nói với mọi người. Thật có lỗi, tôi muốn đi toilet một chút. Vân Sở vừa đi, không khí trên bàn liền thay đổi. Vân Hàn rời đi theo Vân Sở, còn lại Mộc Ngân nói chuyện cùng Niên Cẩm Hạo, mà Lam Băng Tuyền thì như một tảng băng, an tĩnh ngồi một bên, còn Thượng Quan Duệ và Lam Băng Khê thì trợn mắt chừng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lúc này một người đàn ông mặc đồ phục vụ đi tới bên người Lam Băng Khê, ghé vào tai hắn nói mấy câu. Đáy mắt Lam Băng Khê liền phát sáng, lập tức cùng Lam Băng Tuyền nói tạm biệt rồi rời đi. Vân Sở ra khỏi toilet, nhìn đại sảnh đầy người, nam nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lườm về phía bàn của mình, làm thế nào cũng cảm nhận được không khí trầm lặng ngoại trừ Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo còn có vẻ ấm áp hai người còn lại. Bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, nếu bữa tiệc này nhàm chán như vậy, không bằng nên về sớm một chút. Đây không phải là Vân Sở hay sao? Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc khiến cho tươi cười trên mặt Vân Sở càng rạng rỡ hơn. Cô xoay người, nhìn Triệu Nhược Niên mặc váy đỏ thẫm, động tác tao nhã đến gần cười nói. Triệu tiểu thư, em vừa định nói như thế nào không gặp chị, không ngờ chị đã tìm thấy em trước rồi. Ha ha, Triệu Nhược Niên nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Sở, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh không dễ phát giác. Cô ta cười, đi tới trước mặt Vân Sở, lôi kéo tay Vân Sở, vỗ nhẹ nói. Đúng vậy, ha ha, đúng rồi, sao không thấy anh thượng quan đi cùng với em? Nghe Triệu Nhược Nhiên hỏi, sắc mặt Vân Sở khẽ biến. Mà Triệu Nhược Nhiên lại còn ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nha, em nhìn chị này, như thế nào lại quên, anh thượng quan mấy ngày này phải đi thành phố A làm việc, hiện tại còn chưa về. Không biết em đi cùng ai tới đây vậy? Vân Sở nhìn Triệu Nhược Nhiên không có ý tốt cười, nghe cô ta cố ý nâng cao âm thanh mà nói, không giấu vết cười nói. Em đi cùng bạn em đến, à còn có Tiểu Duệ cũng đến, không biết là chị đi cùng ai. Triệu Nhược Nhiên cười dị thường xinh đẹp, tay chỉ Lam Băng Khê toàn thân áo trắng ngồi cách đó không xa nói. Hôm nay chị đi cùng Lam Tổng đến, chị cũng không có phúc khí như em, có bạn trai là anh thượng quan. Ghét con mụ này ghê, GT, khách trương.